Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 194. Chương 194 chương hồi 194 vào lúc ban đêm Nghiêm Mặc thông chi Lạp Mông sau. Một người đi đến Thanh Nguyên Hồ Biên chờ đợi Ngu Vu, Nguyên Chiến Tưởng cùng. Bị Nghiêm Mặc đuổi trở về, Ngu Vu tới. Nghiêm Mặc làm quanh thân nhân ngư chiến sĩ cùng chính mình hộ vệ toàn bộ thối lui, nhân ngư sinh. Dục xảy ra vấn đề. Đúng không? Không đợi Ngu Vu mở miệng. Nghiêm Mặc đi lên liền cho trọng bàng một kích. Ngu Vu trầm mặc trong chốc lát. Nâng lên mí mắt. Ngươi như thế nào biết? Ta chủ tu y học. Dùng các ngươi nói tới nói chính là chuyên môn cho người ta xem bệnh chữa thương. Tinh thông vu giả. Người thân là nhân ngư tộc đại vu. Không đi lựa chọn các người mỹ lệ tộc nhân, mà một hai phải cùng ta cái này nhân loại bình thường giao phối. Ta đoán ngươi có phải hay không kỳ vọng nhân loại tư tế có thể có nào đó đặc biệt năng lực. Có thể dựng dục nhân ngư hài tử, Ngu Vu lười biếng mà cười. Quay thân ngồi vào bờ biển một cục đá thượng. Ngươi là giống đực, ta nghe qua không ít về phụ thần cùng nào đó dị chủng giống đực giao cấu. Mà những cái đó dị chủng giống đực cũng dùng các loại phương thức dựng dục phụ thần hậu đại chuyện. Xưa, Nghiêm Mặc tự nhận hắn lớn nhất ưu điểm chính là có thể tiếp thu hết thảy giống như không có. Khả năng sự vật, có lẽ các ngươi nhân ngư tộc cũng có làm giống đực sinh dục phương pháp. Nói đến chuyện xưa, tộc của ta cũng có một cái không biết từ khi nào lưu truyền tới nay truyền thuyết, Nghiêm Mặc bày. Ra chăm chú lắng nghe tư thế, Ngu Vu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tối nay vô nguyệt, tinh quang sán lạn, cái kia chuyện xưa nói thiên địa mới bắt đầu. Tổ thần hạ thể rơi vào trong biển thủy sinh vạn vật. Sau, phụ thần cùng tổ cá kết hợp, sinh hải thần trên đầu hữu giác, nửa người trên làm người, nửa người dưới vì trường đuôi cá. Thân có tám chi, bối có đến xương. Hải thần cũng là nhân ngư tộc tổ tiên. Có một ngày, nhân ngư tộc một vị đại năng lực vương giả tò mò trên đất bằng sinh hoạt. Đi lên ngạn, bởi vì đuôi cá không có phương tiện ở lục thượng hành tàu. Hắn liền hóa thành hai chân. Sau lại vị kia vương giả không còn có trở về trong biển. Ngươi không phải là tưởng nói nhân loại tổ tiên chính là nhân ngư đi. Không, ta tưởng nói chính là... Trong nhân loại khẳng định có một chi di lưu vị kia nhân ngư tộc vương giả huyết mạch. Bởi vì hắn từng truyền lời trở về. Nói một nữ nhân cho hắn sinh dục trời sinh sinh có hai đủ hậu đại, ngươi ở tìm bọn họ. Nghiêm Mặc có điểm đã hiểu, Ngu Vu không có phủ nhận. Vị kia vương giả truyền thuyết là lúc ấy trong biển cường đại nhất một vị đại năng lực giả. Có tiếp cận thần năng lực. Hắn hậu đại chỉ cần thức tỉnh rồi hắn huyết mạch liền không phải là người thường, cho nên ngươi. Chỉ cùng nhân loại tư tế giao phối. Ngu Vu chậm gì gì nói. Ta thích nhân loại thân thể. So nhân ngư ấm áp cũng mềm mại, cho nên ngươi ở tìm vị này vương giả hậu đại đồng thời cũng thuận. Tiện thỏa mãn chính mình sắc dục. Nghiêm Mặc gật đầu. Lần này hắn thật đã hiểu. Bất quá còn có một vấn đề. Vị kia vương giả hậu đại có cái gì đặc thù chỗ? Nhân ngư tộc đều là lưỡng tính đồng thể. Mãi cho đến thành niên lựa chọn phối ngẫu mới có thể quyết định chính mình giới tính. Nếu vị kia vương giả huyết mạch ở trong nhân loại truyền lưu. Hắn hậu đại khẳng định cũng sẽ có loại này tính chất đặc biệt, trách không được hắn nhìn đến tiểu. Nhân ngư đều là nam hài tử, Ngu Vu nhìn về phía hắn. Cười đến ái muội. Nếu ngươi là vị kia vương giả hậu đại, ta và ngươi giao cấu, liền tính ngươi lại không tình nguyện, ta cũng có thể cưỡng bách dụ sử ngươi thân thể tự động biến thành có thể sinh dục nữ tính. Thể, Nghiêm Mặc cảm thấy năng lực này rất có ý tứ. Nhân ngư tộc đều có thể như vậy. Kia bị động một phương nếu không tình nguyện làm sao bây giờ? Ngu Vu bật cười. Đây là vì phòng ngừa nhân ngư tộc diệt sạch mà độc thuộc về nhân ngư tộc tư tế năng lực. Mặt khác nhân ngư cường đại nữa cũng không thể như thế, hảo đi. Ta cuối cùng toàn hiểu được. Ngươi tìm nhân loại tư tế ngủ. Một cái là thỏa mãn chính ngươi tâm. Một cái là vì tìm kiếm vị kia vương giả hậu đại. Hy vọng hắn cho ngươi sinh hài tử. Nhưng kỳ thật ngươi cũng không xác định vị kia vương giả hậu đại hay không là có thể giải quyết. Nhân ngư sinh dục khó vấn đề, đúng vậy. Chỉ là cái hy vọng. Nếu hắn có thể vì ta sinh dục, thuyết minh thân thể hắn khỏe mạnh cũng bình thường. Thả có thể cùng nhân ngư tộc đồng hóa. Nếu thật sự có thể tìm được như vậy một người, ta liền có thể căn cứ hắn cùng nhân ngư tộc bất đồng. Ý tưởng tìm ra trở ngại nhân ngư tộc dựng dục hậu đại chướng ngại. Nói tới đây, Ngu Vu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu người này thật sự có thể tìm được thì tốt rồi. Nhưng hắn tìm được hiện tại cũng không có tìm được một chút tung tích. Mà trường vĩ nhân ngư tộc sinh dục cũng tới rồi cực đoan nguy hiểm trạng thái. Nếu không phải vì cái này, hắn lại như thế nào sẽ dẫn dắt đuôi dài tộc rời đi hải dương? Lặn lội đường xa đi vào đất liền ao hồ, Nghiêm Mặc cũng nghĩ đến vấn đề này. Người hay không phát hiện hoặc là cảm thấy nước biển là trở ngại nhân ngư tộc sinh dục nguyên nhân. Tai họa chi nhất, Ngu Vu biểu tình hơi hơi thay đổi. Thân thể cũng ngồi thẳng một chút. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy tưởng? Ta nghe mặt khác nhân ngư đề qua các ngươi đến từ Hải Dương. Chính ngươi cũng nói như vậy quá, mà sẽ rời đi chính mình quê nhà. Hoặc là chính là bởi vì sống không nổi. Hoặc là chính là bởi vì chiến tranh. Nhưng ta xem ngươi ngày thường nói chuyện trong mắt cũng không hận ý. Như vậy liền không phải chiến tranh. Lại từ ngươi như vậy để ý nhân ngư sinh dục điểm này tới xem. Dư lại liền rất hảo phỏng đoán, Ngu Vu nhìn trước mắt thiếu niên. Sau một lúc lâu không nói gì, Nghiêm Mặc cũng mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Chỉ tự cố nói, ta nhớ rõ tổ thần trong truyền thừa nhắc tới quá vài cá lớn loại. Chúng nó ngày thường đều ở tại Hải Dương. Chính là đến sinh dục mùa lại sẽ nhiều lần trải qua ngàn hiểm muôn vàn khó khăn cũng muốn từ Hải Dương bơi tới đất liền nước ngọt thủy vực. Sau đó ở nơi đó giao phối đẻ trứng. Chờ này đó cá trứng lớn lên lại sẽ theo cha mẹ tới khi con đường du hồi Hải Dương. Liền như vậy vòng đi vòng lại. Vì cái gì đâu? Ngu Vu không tự chủ được trả lời. Bởi vì Hải Dương chung có chúng nó địch nhân. Thích ăn chúng nó cá trứng cùng cá bột. Vì tránh cho này đó địch nhân. Chúng nó mới rời đi Hải Dương sinh sản. Cũng có thể bởi vì nước biển độ ấm hoặc thành phần chờ không thích hợp phu hóa, Nghiêm Mặc lại nói. Nhưng có chút cá, lại là bình thường ở tại nước ngọt khu vực, sinh sản khi lại bơi vào Hải Dương. Lại là vì cái gì? Hai người đều lâm vào trầm tư. Này đó cùng loại vấn đề. Ngu Vu trước kia liền nghĩ tới rất nhiều. Hiện giờ bị Nghiêm Mặc đặc biệt đưa ra. Hắn nhịn không được lại lần nữa suy nghĩ sâu xa thật lâu. Ngu Vu bỗng nhiên nói, cái này địa phương là nhân diện côn bằng đặc biệt cho chúng ta sở chọn lựa. Có thật lớn nước ngọt hồ, cũng có nước muối hồ. Chúng ta từ Hải Dương di chuyển đến nơi đây sau. Sinh dục nguy cơ xác thật giải trừ một ít, nhưng cũng không phải toàn bộ. Chúng ta như cũ sinh dục khó khăn. Vì thế, hồ nước mặn liền ở chúng ta bên cạnh. Chúng ta cũng không dám lấy muối. Liền sợ muối phân đối chúng ta sinh dục có cái gì đại thương tổn. Nhưng cố tình chúng ta lại trời sinh khát vọng thu hoạch muối phân. Liền ở ngay lúc này ngươi đã đến rồi. Ngu Vu vươn khéo người bình thường ngón tay. Sắc nhọn đầu ngón tay đối với thiếu niên điểm điểm. Ngươi đã đến rồi. Trả lại cho chúng ta nhân ngư chiến sĩ tặng hồng diêm. Hải Sâm, chúng ta tộc trưởng đem các ngươi đưa tới hồng diêm cho ta nếm nếm. Ta trước cho rằng hắn ở cùng ta đậu thú. Nhưng chờ ta nếm kia hồng diêm mới biết được. Kia muối hương vị cùng ta ở hồng diêm hồ hưởng qua hương vị đã không giống nhau. Ta cùng Hải Sâm lấy mình thân nếm thử. Phát hiện các ngươi đưa tới muối tinh đối chúng ta không có bất luận cái gì hại. Còn có thể đền bù chúng ta đối muối phân khát cầu. Thậm chí kia bị tinh luyện quá muối tinh dựa. Theo nhất định tỷ lệ dùng. Còn có thể đề cao nhân ngư sức chiến đấu cùng thân thể cường độ. Đương nhiên, về điểm này, Ngu Vu là sẽ không cùng Nghiêm Mặc thuyết minh, ta đi nhìn các ngươi như thế nào tinh luyện muối. Tinh, nghe được Ngu Vu nói như vậy, Nghiêm Mặc thần sắc chưa động, từ biết nhân ngư tộc có như vậy vị lợi hại đại vu. Hắn cũng không trông cậy vào có thể giấu giếm hắn nhiều ít sự tình. Hắn chỉ chậm gì gì nói. Hồ nước mặn thuộc về cửu nguyên, Ngu Vu phát ra cười nhạo. Yên tâm, ta không tính toán đoạt các ngươi hồ nước mặn. ta xem qua các ngươi tinh luyện muối tinh phương pháp, phía trước phơi muối quá trình cũng khỏe, chúng ta nhân ngư cũng miễn cưỡng có thể làm, nhưng mặt sau ngao nấu kia hạng nhất, lại không thích hợp chúng ta nhân ngư tộc bởi vì hòa. Còn có ngao nấu trong quá trình phát ra hương vị, kia đối nhân ngư phi thường không tốt. Nghiêm Mặc suy nghĩ là loại nào hóa học vật chất đối nhân ngư sinh ra có hại tác dụng, kali, magi, xú, vẫn là mặt khác, này tự hồ cũng là một cái rất thú vị đầu đề. Nếu có thể phân tích ra đối nhân ngư có hại vật chất, chẳng những có thể mượn này uy hiếp nhân ngư, nói không chừng còn có thể trợ giúp bọn họ giải quyết sinh dục khó vấn đề, từ từ. Đêm nay này biến thái cá như thế nào như vậy thành thật. Thế nhưng liền như vậy bí ẩn sự tình cũng nói ra. Hắn sẽ không sợ hắn dùng điểm này bóp chặt hắn, hoặc là đề cao muối tinh giá cả. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, Ngu Vu cùng hắn ánh mắt tương đối, tinh quang hạ xem mỹ nhân. Bối cảnh lại là ảnh ngược tinh quang như gương mặt hồ. Hơn nữa nơi xa mông lung tiểu đảo, thế nhưng như mộng ảo tiên cảnh, đừng dụ hoặc ta. Ta đối ngủ ngươi không có hứng thú. Nghiêm Mặc chạm mệt, cũng tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, Ngu Vu ha ha cười. Móng tay gõ gõ thạch mặt, phát ra đốt đốt thanh. Ngươi đêm nay ước ta ra tới, lại nhắc tới tộc của ta sinh dục khó vấn đề. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải quyết? Ngươi tránh đi ta, hai lần đi tìm ta ra A Chiến. Chẳng lẽ ngươi coi trọng hắn, tưởng cho hắn sinh hài tử? Ngu Vu ha ha cười biến thành cười ha ha. Tiểu gia hòa, muốn cho ta nói ra dung hợp thần huyết thạch phương pháp, ngươi đến lấy ra một chút càng làm cho lòng ta động đồ vật mới được. Ta có thể trợ giúp các ngươi, nhưng không cam đoan khẳng định có thể thành công. Ngu Vu đối những lời này thực vừa lòng. Nhân ngư sinh dục vấn đề đã mấy ngàn năm đều không có giải quyết. Hắn cũng không tin một nhân loại nho nhỏ tư tế có thể giải quyết cái này thiên cổ nan đề. Nhưng đối phương nếu có thể làm ra làm loại cá tuyệt dục dược, nói vậy đối hắn cũng sẽ có nhất định trợ giúp. Tương phản nếu Nghiêm Mặc dám vỗ ngực bảo đảm hắn nhất định có thể giải quyết vấn đề này, hắn sớm một cái đuôi đem người chụp tiến trong hồ. Thấy Ngu Vu tiếp nhận rồi hắn cách nói, Nghiêm Mặc cũng bày ra bác sĩ đối người bệnh thái độ. Nói các ngươi cụ thể vấn đề ở đâu? Là không dễ dàng mang thai, vẫn là hoài dễ dàng sinh non, hoặc là ấu tể không dễ dàng sống? Ngu Vu nghe Nghiêm Mặc đề vấn đề đều nhắc tới điểm tử thượng, không khỏi gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một đinh điểm nho nhỏ hy vọng. Là trước hai người đều có cụ thể vấn đề cụ thể đối đãi. Chúng ta một đám tới, có hay không đã người mang thai cá? Tốt nhất ba gã tả hữu. Ta tưởng gần đây quan sát cùng chiếu cố, ngươi tới trong hồ không có khả năng. Như vậy, ta sẽ ở bên trong thành chuyên môn tích ra một khối địa phương hoa cho các ngươi nhân ngư. Các ngươi là đào hồ cũng hảo, kiến thần điện cũng hảo, tùy tiện các ngươi. Địa điểm tới gần ta trụ tiểu thụ lâm, liền ở thành đông phạm vi. Như thế nào? Nghiêm Mặc sớm có này tính toán. Lần này vừa lúc nhân cơ hội đưa ra. Còn không khỏe, điều kiện này đối nhân ngư tộc chỉ có chỗ tốt. Ngu Vu đương trường đáp ứng, giải quyết cùng nghiên cứu các ngươi sinh dục vấn đề yêu cầu thời gian. Nhưng A Chiến tình huống lại không thể chờ. Ngươi liền tính không chịu nói cho ta cuối cùng dung hợp phương pháp, ít nhất nói cho ta như thế nào giảm bớt hắn hiện tại trạng huống đi. Ta có thể nói cho ngươi trong đó một cái phương pháp. Phương pháp này ngươi cũng biết, chính là lại dung hợp một quả thủy thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính thần huyết thạch. Đương nhiên phải dùng chính xác dung hợp phương pháp, còn phải biết rằng tương ứng thuộc tính thần huyết thạch ở nơi nào. Như thế nào dung hợp? Ta trước nói cho ngươi dung hợp phương pháp. Cái này dung hợp phương pháp cũng có thể dựa dung hợp thủy thuộc tính hoặc thổ thuộc tính năng lượng tinh thạch tới giảm bớt hỏa thuộc tính thần huyết thạch mang cho các ngươi thủ lĩnh thân thể thương tổn. Chờ ngươi phát hiện tộc của ta thai phụ vì sao dễ dàng sinh non nguyên nhân hoặc là trợ giúp giảm bớt sinh non sau, ta sẽ nói cho ngươi một quả thổ thuộc tính thần huyết thạch rơi xuống. Chúng ta không có thủy thuộc tính hoặc thổ thuộc tính năng lượng tinh thạch, ta có thể cung cấp nhưng ngươi phải dùng muối tinh tới đổi thành dao. Ngoặc kép, hết chương.